Chương 1592, trở về bàn giao nhiệm vụ chưa biết chừng, một nơi nhỏ bé giống như hệ ngân hà này, người ta chỉ cần lật tay là có thể hủy diệt. Ký túc xá quân doanh, trong đại sảnh, một cái lỗ sâu xuất hiện, anh bay ra từ bên trong lỗ sâu. Nàng nhìn vào đại sảnh trống rỗng không một bóng người, phát hiện Lục Ly và Alice vẫn chưa về, lập tức cắn ngón tay, lộ vẻ mặt xoắn xuýt. Con chim nhỏ kia ăn rất ngon, nàng muốn ăn thêm một chút. Nhưng Lục Trạch nói muốn cho Ali tỷ tỷ và Alice tỷ tỷ, rất muốn ăn. Nhưng lại không thể ăn, anh tỏ ra vô cùng xoắn xuýt. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Lục Ly và Alice bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy anh đang cắn ngón tay, vẻ mặt xoắn xuýt, hai người hơi sững sờ. Cô bé này không xem phim hoạt hình hay sao? Sau đó, Alice cười cười, xoa đầu anh đói bụng rồi sao? Tỷ tỷ sẽ làm món ngon cho ngươi ăn. Anh nghe vậy, lập tức lắc đầu, mở miệng nói, Alice tỷ tỷ, chỗ này của ta có món ăn ngon. Nói xong, nàng lấy xí hỏa lưu tinh ra, lập tức, mùi thơm nồng đậm tràn ngập căn phòng. Lục Ly và Alice nhìn xí hỏa lưu tinh, không khỏi mở to hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Alice mở miệng nói, cái này, là linh thực hành tinh cấp, hơn nữa còn không phải là linh thực hành tinh cấp bình thường. Anh lấy được ở chỗ nào vậy? Anh nghe vậy, nháy nháy mắt, Lục Trạch cho ta, bảo ta mang về ăn. Lục Ly hơi sững sờ, ca ca. Sau đó, thân thể hai người cứng đờ, liếc nhìn nhau, cảm thấy khiếp sợ nhìn anh. Lục Ly mở to hai mắt, anh vừa rồi đến chỗ của ca ca. Làm sao đến được? Anh nháy nháy mắt, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ hờ hững, ta sử dụng năng lực không gian đi qua. Lục Ly và Alice nhìn vẻ mặt hờ hững của anh, khóe miệng không khỏi giật giật. Bọn Lục Trạch đang ở Thượng Dương Tinh Hệ. Cách nơi này gần 20 vạn năm ánh sáng. Không phải 20 cây số. Vì sao cô bé này lại nói một cách đương nhiên như thế? Sau đó, Lục Ly lắc đầu, không nghĩ thêm về việc này nữa. Quá đau lòng. Nàng nhìn xí hỏa lưu tinh, híp mắt nói, ca ca bảo ngươi mang về cho chúng ta ăn hay sao? Ừm. Hừ, coi như hắn có lương tâm. Lục Ly nhếch miệng lên, mỉm cười. Alice cũng nở nụ cười tươi, tâm trạng rất vui vẻ, vậy chúng ta đi ăn trước tối đi, hôm nay anh lấy được linh thực này, công lao rất lớn, nên ăn nhiều một chút. Nghe thấy lời nói của Alice, ánh mắt của anh sáng lên, vừa rồi nàng đã ăn rồi, nhưng Alice tỷ tỷ bảo nàng ăn, nàng cảm thấy làm một đứa trẻ ngoan thì không thể từ chối. Ừm, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt của nàng lộ vẻ chờ mong, trong nháy mắt đã có mặt trước bàn ăn, chờ ăn cơm. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng của Lục Trạch, gió sớm mang theo khí tức nóng bỏng cũng tràn vào từ cửa sổ. Lục Trạch mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ. Linh lực của xí hỏa lưu tinh đã luyện hóa xong, tu vi cũng tăng lên một đoạn, chưa đến 10 ngày, mình lại có thể tăng tu vi lên thêm một trọng. Hắn khẽ nắm lại nắm tay, trong lòng có chút đắc ý, đứng dậy xuống giường, Lục Trạch bước ra khỏi phòng, ba người Nam Cung Tĩnh đều đã rời khỏi phòng, đang ngồi trên sofa. Ba người đều nở nụ cười tươi, tâm trạng rõ ràng rất tốt, có lẽ lần này tu vi của các nàng cũng tăng lên rất nhiều. Lục Trạch ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh quay đầu mở miệng cười hỏi, A Trạch, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái gì? Lục Trạch suy nghĩ một lúc, mở miệng cười nói, ba nhiệm vụ lần này đều đã kết thúc, còn có tên trộm hổ vĩ tộc kia vẫn đang ở chỗ chúng ta trước tiên đến trụ sở Thượng Dương Tinh Hệ để bàn giao nhiệm vụ, sau đó lại nhận nhiệm vụ một lần nữa. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh ba người nhẹ gật đầu, Lâm Linh cười nói, vậy thì lên đường thôi. Bốn người trả phòng, rời khỏi khách sạn, hiện tại bốn người Lạc Băng Tịnh vẫn đang bế quan, bốn người Lục Trạch cũng không chào tạm biệt bọn họ, sau khi ra khỏi trụ sở lập tức lấy ra phi thuyền Sơ Dương, sau đó rời khỏi xí hỏa tinh, Thượng Dương Tinh Hệ, chương 1593, đến lúc đó xem một chuyến trên một cái hành tinh không biết tên, ba người Mạc Tà leo lên phi thuyền. Phi thuyền rời khỏi bề mặt hành tinh. Trong đại sảnh, ba người Mạc Tà ngồi trên sofa thở hổn hển, vết thương chồng chất khắp người, có chút chật vật. Sau khi thở ra một hơi dài, Mạc Tà mở miệng cười nói, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, có khoảng 400 công huân. Trên gương mặt của Xích Tiểu Mặc và Bonnie cũng lộ ra nụ cười tươi. 400 công huân, phần thưởng của nhiệm vụ lần này khá hậu hĩnh. Bonnie mỉm cười hiền hậu, ta khôi phục lại sẽ lập tức chữa thương cho các ngươi. Lần này thương tích của mọi người đều khá nặng. Xích Tiểu Mặc nhẹ gật đầu, ừm, sau đó, nàng bắt đầu bật máy truyền tin, nhìn xem có nhiệm vụ nào thích hợp với chúng ta hay không. Tu vi của bọn họ ở nơi này rất lúng túng, có rất ít lựa chọn cho nhiệm vụ. Đúng lúc này, nàng mở to hai mắt, các ngươi nhìn cái này. Nói xong, nàng lập tức chiếu màn hình máy truyền tin lên không trung, nghe thấy lời nói của Xích Tiểu Mặc, Mạc Tà và Bonnie nhìn sang với vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, Mạc Tà và Bonnie mở to hai mắt, video trên màn sáng là hư ánh của Sĩ Hỏa Lưu Tinh và Sĩ Hỏa Loan to lớn trên bầu trời trụ sở Sĩ Hỏa Tinh. Sơ Dương Quân Lục Trạch dùng thời gian 10 ngày lấy được trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện, hư ảnh Sĩ Hỏa Lưu Tinh xuất hiện trước thời hạn 5 năm một lần. Lần này Sĩ Hỏa Lưu Tinh có lẽ có thể giúp cho bốn vị công tử thế hệ mới nhận được hỏa hệ thần thông. Nhìn thấy bốn người Lạc Băng Tình bên trong màn sáng, Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie cảm thấy trái tim mình bị đâm xuyên. Bọn họ liều sống liều chết để làm nhiệm vụ, kết quả bốn người Lạc Băng Tình bọn họ thì tốt rồi, ăn bữa cơm tăng tu vi lên thì không nói, mẹ nó còn có khả năng lấy được hỏa hệ thần thông, ủy khuất thế này thì ai chịu nổi. Trụ sở Thượng Dương Tinh Hệ, trong một căn phòng khách sạn, ba người Đại Nhi, Tuyên Ngọc Kỳ và Lạc Y Ti đang ngồi trên sofa nhìn màn sáng trên không trung. Sắc mặt của các nàng vô cùng kỳ lạ, sau khi im lặng một lúc, Tuyên Ngọc Kỳ cắn răng một cái, đám lão Lạc cũng quá may mắn rồi, Đại Nhi xoa xoa cái trán, có chút không dám tin, hiện tại tên Lục Trạch kia đã lợi hại đến loại trình độ này rồi hay sao? Đó chính là trứng của Sĩ Hỏa Loan hành tinh cấp ngũ luyện đấy, sau khi bầu không khí trở nên im lặng trong chốc lát, Tuyên Ngọc Kỳ mở miệng nói, hiện tại lại đi nhận nhiệm vụ chứ, Lạc Y Ti nghe vậy, lắc đầu. Thương thế của hai người các ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Đại Nhi nhíu mày, có chút không cam lòng, thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đám lão Lạc sẽ vượt qua chúng ta. Lạc Y Ti tiếp tục lắc đầu, mở miệng nói bằng giọng điệu không được phép nghi ngờ, mặc kệ bọn họ có thể vượt qua chúng ta hay không, hiện tại nếu nhận nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm. Nếu như không ở trong trạng thái toàn thịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, không phải lần nào cũng may mắn giống như lần trước đâu. Tuyên Ngọc Kỳ và Đại Nhi liếc nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Mặc dù các nàng có chút không cam tâm, nhưng Lạc Y Ti nói đúng, vậy thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa đi, nếu không đến lúc đó chúng ta cũng đi đến Sĩ Hỏa Tinh Hệ. Xem bọn lão Lạc đang làm nhiệm vụ gì, chuyện này thì có thể, đến lúc đó đi xem một chút đi. Hai ngày sau, Thượng Dương Tinh Hệ, phi thuyền Sơ Dương xẹt qua chân không, nhanh chóng đi vào trụ sở Tinh Hệ, sau khi bốn người Lục Trạch ra khỏi phi thuyền. Lập tức thấy có rất nhiều người trong trạm hàng không đang nhìn về phía bọn họ. Ban đầu, bởi vì chuyện Lục Trạch một mình giữ chân tiểu đội mạo hiểm của ám thiết ma tộc đã giúp cho Lục Trạch đã có chút danh tiếng trong khu vực kiểm soát. Kết quả, sự kiện Sĩ Hỏa Lưu Tinh lần này đã khiến cho Lục Trạch trở nên nổi tiếng ở trong khu vực kiểm soát. Bây giờ sau khi nhìn thấy bốn người Lục Trạch xuất hiện, đương nhiên có rất nhiều người chú ý. Bốn người Lục Trạch nhìn xung quanh một chút, cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người khác. Bọn họ mang theo tên trộm hổ vĩ tộc đã hôn mê trực tiếp tiến vào bên trong trụ sở. Chương 1594, mọi người đều không dễ dàng bọn họ cũng muốn để tên trộm hổ vĩ tộc này tự mình đi lại, nhưng có lẽ là mấy ngày trước bọn họ đã chơi quá tay với tên này, cho nên hiện tại hắn bị thương nặng đến mức tự mình đi lại cũng khó khăn. Nhìn xem bốn người Lục Trạch mang theo tên trộm hổ vĩ tộc bị thương nặng rời đi, mọi người trong trạm hàng không khỏi bàn tán. Đó là đám Lục Trạch đúng không? Cái tên ngoại tộc bị thương nặng mà bọn họ bắt được là ai? Không biết, hình như không phải lợi nhận ma tộc. Chắc là nhiệm vụ của bọn họ, không ngờ rằng lúc này mới trôi qua hai ngày, vậy mà bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người thật là biến thái, chẳng lẽ không lâu nữa, bọn họ cũng sẽ ra khỏi khu vực kiểm soát hay sao? Nếu như là trước đây, ta sẽ không tin, hiện tại ta muốn không tin cũng không được. Trụ sở Thượng Dương, đại sảnh nhận nhiệm vụ. Bốn người Lục Trạch trực tiếp đi lên lầu 2. Vừa mới đến lầu 2, bọn họ lập tức nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc. Chính là ba người Mạc Tà, Xích Tiểu Mặc và Bonnie, ba người hiển nhiên là vừa bàn giao nhiệm vụ xong, đang định xuống lầu. Sau khi nhìn thấy ba người Lục Trạch, bọn họ cũng ngẩn người, sau đó, Mạc Tà mỉm cười tà mị, nói, Lục Trạch, ta còn tưởng rằng các ngươi đang ở Sĩ Hỏa Tinh Hệ, sao lại trở về rồi? Lục Trạch cười cười. Trở về bàn giao nhiệm vụ. Nói xong, hắn chỉ tên trộm hổ vĩ tộc trông có vẻ thảm hại ở bên cạnh. Sau khi ba người nhìn thấy tên trộm hổ vĩ tộc, hơi ngẩn người, sau đó Xích Tiểu Mặc có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, nhiệm vụ truy nã. Nam Cung Tĩnh nhẹ gật đầu, tùy tiện mở miệng nói, tên trộm hổ vĩ tộc, không nghĩ rằng lại may mắn như vậy, lúc đó tình cờ gặp được. Lần trước nếu như không gặp phải tên trộm hổ vĩ tộc này, có lẽ hiện tại bọn họ còn đang tìm tung tích của lợi nhận ma tộc. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, con ngươi của ba người Mạc Tà hơi co rụt lại, nhìn tên trộm hổ vĩ tộc đang bị thương nặng một chút. Sau đó, Bonnie xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, mở miệng nói, hành tinh cấp tam luyện. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Bonnie một chút, sau đó mở miệng cười nói, đúng vậy, không ngờ các ngươi cũng biết. Ba người, lúc ấy bọn họ vì tìm kiếm một nhiệm vụ thích hợp cho bản thân mình, nên gần như đã lật xem tất cả nhiệm vụ hành tinh cấp mấy lần, hiển nhiên trong lòng bọn họ có ấn tượng với nhiệm vụ về tên trộm hổ vĩ tộc. Tuy nhiên, bọn họ hoàn toàn không thể liên tưởng cái tên có vẻ rất thảm hại này với tên trộm hổ vĩ tộc hành tinh cấp tam luyện đã trộm mấy cái trụ sở. Cái tên trộm hổ vĩ tộc này rốt cuộc đã trải qua những gì mới trở nên như thế này? Mạc Tà ngượng ngùng mỉm cười, các ngươi đi bàn giao nhiệm vụ trước đi, chúng ta chờ các ngươi. Tình cờ gặp được, bọn họ đương nhiên cũng muốn trò chuyện với mấy người Lục Trạch. Bốn người Lục Trạch cười cười, mang theo tên trộm hổ vĩ tộc tiến vào căn phòng bàn giao nhiệm vụ, sau đó bàn giao nhiệm vụ cho nhân viên. Về phần những bảo vật mà tên trộm hổ vĩ tộc trộm được, bảo vật vốn của nhân tộc đều trả lại, những bảo vật khác, đương nhiên là bọn Lục Trạch cầm. Sau đó, bọn họ nhận được phần thưởng 1.500 công huân từ tên trộm hổ vĩ tộc. Sau khi bàn giao nhiệm vụ xong, bốn người ra khỏi căn phòng, cùng nhau đi xuống lầu với ba người Mạc Tà. Vừa mới bước ra khỏi cửa, bọn họ lại nhìn thấy thêm ba bóng dáng quen thuộc, nhìn thấy ba người Đại Nhi. Trên khuôn mặt của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều lộ vẻ vui mừng. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, Đại Nhi, sao các ngươi lại tới đây? Đại Nhi trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh một chút, mở miệng nói với giọng chua chua, tu vi của các ngươi mạnh như vậy nên thấy thoải mái. Chúng ta thì lại thảm, thiếu chút nữa thì trên trong nhiệm vụ lần trước. Nam Cung Tĩnh cười cười, thực ra chúng ta cũng rất vất vả, lần trước còn gặp phải cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp tứ luyện, thiếu chút nữa bị chém giết. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, ba người Đại Nhi và ba người Mạc Tà đều cảm thấy sững sờ. Bọn họ vốn cho rằng với thực lực của bốn người Lục Trạch thì có thể làm nhiệm vụ một cách dễ dàng. Xem ra mọi người đều không dễ dàng. Mặc dù thực lực của bọn Nam Cung Tĩnh rất mạnh, nhưng nhiệm vụ mà họ nhận cũng nguy hiểm hơn. Chương 1595, đến lúc đó có thể hắc. Giống như tên trộm hổ vĩ tộc mà bọn Mạc Tà vừa nhìn thấy, tu vi đã là hành tinh cấp tam luyện. Sau khi trầm mặc một lúc, mọi người bèn cùng nhau tìm một nơi để trò chuyện. Mặc dù ba người Mạc Tà và ba người Đại Nhi tìm được nhiệm vụ thích hợp cho bọn họ, nhưng không giống như bọn Lạc Băng Tình. Nhiệm vụ của bọn Lạc Băng Tình là ở bên trong trụ sở, an toàn và có bảo hộ, mà nhiệm vụ của ba người Mạc Tà và ba người Đại Nhi là ở bên ngoài trụ sở, sẽ gặp phải các loại hung thú, vẫn luôn bị đuổi chạy khắp nơi. Có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu thê thảm. Sau khi biết rõ về nhiệm vụ của bọn Lạc Băng Tình, bọn họ đều tỏ vẻ ghen tị, biểu thị muốn đi qua tìm bọn họ. Sau khi mọi người trò chuyện về tình hình gần đây xong, mọi người tách ra, bốn người Lục Trạch lại đi đến đại sảnh tài nguyên, thu hồi bảo vật của tên trộm hổ vĩ tộc, lại đổi hơn 5.000 công huân. Ba người Lục Trạch tỏ vẻ tâm trạng của họ rất tốt. Chỉ ba nhiệm vụ mà họ nhận lần này đã mang lại cho bọn họ khoảng 30.000 công huân. Sau đó, bọn họ về phòng khách sạn. Bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ mới thích hợp với bọn họ. Một tháng sau, trụ sở Thượng Dương, trong phòng khách sạn, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, quanh thân hắn có những tia huyết lôi không ngừng lấp lóe. Theo tia sáng màu máu lấp lóe, khí tức của hắn không ngừng dâng trào, dao động cuồng bạo khiến cho không khí xuất hiện từng tầng gợn sóng. Sau đó, Lục Trạch mở mắt ra, trong đáy mắt hiện lên một tia huyết lôi. Hắn nhếch miệng lên, mỉm cười, vươn tay phải ra. Trên tay phải, tia huyết lôi lưu chuyển giữa các ngón tay, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Lúc này, tóc và đôi mắt của Lục Trạch vẫn có màu đen như cũ, không biến thành màu máu. Trải qua thời gian lâu như vậy, Lục Trạch cuối cùng cũng hoàn toàn nắm giữ thần thông huyết lôi. Trong lòng hắn cảm thấy đắc ý, mặc dù chiến lực của việc nắm giữ thần thông huyết lôi và dẫn huyết lôi vào trong cơ thể không có gì khác biệt, tuy nhiên, mỗi lần dẫn huyết lôi vào trong cơ thể là mỗi lần hắn đau đến mức muốn khóc. Toàn thân giống như bị lưỡi dao cắt vào và không dừng lại được, hiện tại thì khác, hắn có thể sử dụng bất kỳ lúc nào, không có bất cứ phản vệ nào cả. Hắn nghịch ngợm tia sét màu máu trong tay, sau đó mới đắc ý thu hồi, đứng dậy xuống giường, Lục Trạch mở cửa phòng đi ra ngoài. Trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi trên sofa nhìn tin tức trong máy truyền tin, còn Lâm Linh đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngẩng đầu lên. Thu Nguyệt Hòa Sa cười tủm tỉm mở miệng nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, phần thưởng nhiệm vụ đến chưa? Lục Trạch nghe vậy, nhìn máy truyền tin, sau đó mở miệng cười nói, đến rồi, 2000 công huân. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hai người lập tức nở nụ cười tươi. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng cười nói, nếu nói như vậy, chúng ta chỉ còn thiếu hơn 2000 công huân là góp đủ công huân để có bộ đồ võ thần rồi. Trong một tháng này, những nhiệm vụ mà bọn họ nhận đều là những nhiệm vụ rất bình thường, phần thưởng công huân cũng không nhiều, cả một tháng mới nhận được hơn 10000 công huân, thậm chí không bằng 10 ngày trước. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, bọn họ vẫn sắp thu thập đủ công huân để mua bộ đồ võ thần đầu tiên. Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt nhẹ gật đầu, đến lúc đó mua trước một bộ đi, cho Lục Trạch tiểu đệ đệ là được. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, không phải mỗi người tự mua cho riêng mình hay sao? Nam Cung Tĩnh tùy tiện cười cười, dù sao còn 3 tháng rưỡi mới trở về, thực lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, phần thưởng nhiệm vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nhất định cũng sẽ có. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng có chút đắc ý, không biết hiệu quả của bộ đồ võ thần như thế nào. Nếu như tăng lên rất nhiều, chẳng phải hắn có thể đuổi kịp hai người nữ tử quỷ trong một khoảng thời gian nữa hay sao? Đến chính thời điểm thì có thể hắc hắc hắc. Trong một tháng này, hai người Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cuối cùng cũng đột phá đến hành tinh cấp nhị luyện, từ lúc các nàng đột phá đến hành tinh cấp đã trải qua hơn 3 tháng. Chương 1596, Khoa Đồ Tinh Vân bởi vì không có vòng sáng màu hồng tương xứng với đẳng cấp của các nàng, nên tu vi các nàng tăng lên chậm hơn rất nhiều so với Lục Trạch và Lâm Linh, nhưng so sánh với những người khác, có lẽ cũng sẽ khiến người khác hoài nghi nhân sinh. Sau khi đột phá đến hành tinh cấp nhị luyện, chiến lực của hai người xem như đạt đến hành tinh cấp tứ luyện, nếu như liên thủ, hành tinh cấp tứ luyện bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của các nàng. Trong một tháng này, thực lực của Lâm Linh cũng tăng lên rất nhiều, tu vi đột phá đến thuế phàm cảnh tứ trọng, ước chừng không lâu nữa cũng sẽ đạt tới thuế phàm cảnh ngũ trọng. Mặc dù chiến lực không sánh bằng Lục Trạch, nhưng hiệu quả của thần thông linh mâu của nàng cũng tăng cường rất nhiều. Thần thông linh mâu của nàng khá hữu dụng trong lúc làm nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ, công lao của tên này là lớn nhất. Mà giờ phút này, Lục Trạch cũng đột phá đến thuế phàm cảnh lục trọng, lại cộng thêm buổi sáng hôm nay đã nắm giữ hoàn toàn thần thông huyết lôi. Chiến lực của Lục Trạch cũng tăng lên rất nhiều. Nếu mặc thêm chiến giáp chuyên chúc, ở bên trong hành tinh cấp tam luyện cũng không tính là quá yếu đúng không? Đương nhiên, nếu như có thể có được bộ đồ võ thần, chưa biết chừng chiến lực của hắn có thể đột phá đến hành tinh cấp tứ luyện. Đến thời điểm đó sẽ không thua kém gì hai người nữ tử quỷ, tuyệt vời. Trong lòng Lục Trạch cảm thấy đắc ý, đúng lúc này, Lâm Linh bưng bữa sáng đi ra. Ăn sáng thôi, sau khi ăn sáng xong, bốn người Lục Trạch tiếp tục xem xét nhiệm vụ. Các nhiệm vụ ở Thượng Dương Tinh Hệ đều là hành tinh cấp, cấp bậc nhiệm vụ cao nhất là hành tinh cấp lục luyện, tuy nhiên nhiệm vụ hành tinh cấp lục luyện khá hiếm thấy. Dù sao đại đa số cường giả hành tinh cấp lục luyện đều sẽ lựa chọn ra khỏi khu vực kiểm soát thử vận may, phần lớn nhiệm vụ có quân trú đóng tự mình làm. Phần lớn nhiệm vụ đều là hành tinh cấp nhị luyện đến hành tinh cấp ngũ luyện, bởi vì thực lực của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tăng lên, hiện tại bọn họ có thể nhận nhiệm vụ hành tinh cấp tứ luyện, phạm vi lựa chọn cũng khá lớn. Đúng lúc này, mấy người Lục Trạch kinh ngạc phát hiện, gần đây có mấy nhiệm vụ truy quét hải tặc vũ trụ giữa các hành tinh. Nam Cung Tĩnh hơi nhíu mày lại, vì sao gần đây có nhiều nhóm hải tặc vũ trụ trong khu vực kiểm soát như vậy? Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ lắc đầu, không biết, chẳng lẽ ở chỗ sâu trong vũ trụ hư không xảy ra vấn đề gì hay sao? Cho nên rất nhiều nhóm hải tặc vũ trụ đều chạy đến khu vực kiểm soát. Đối với bọn họ mà nói, bên ngoài khu vực kiểm soát vẫn là một khu vực cực kỳ xa lạ, căn bản không thích hợp với bọn họ lúc này. Tuy nhiên, bên ngoài khu vực kiểm soát chắc chắn hỗn loạn hơn so với bên trong khu vực kiểm soát. Những nhóm hải tặc vũ trụ này hiển nhiên là từ bên ngoài khu vực kiểm soát đi vào khu vực kiểm soát của nhân tộc. Lục Trạch xem những nhiệm vụ này, mỉm cười, tuy nhiên, những nhóm hải tặc vũ trụ này là đồ tốt. Nhóm hải tặc vũ trụ anh em nhà Terry mà bọn họ gặp được lúc trước đã mang đến cho bọn họ rất nhiều công huân. Chưa biết chừng nếu may mắn còn có thể tìm được kho báu của một nhóm hải tặc vũ trụ khác, đó chính là kiếm lời. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, những người khác cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó, Lâm Linh chỉ một cái trong đó, cái này thế nào? Ở Khoa Đồ Tinh Vân có bóng dáng của một nhóm hải tặc vũ trụ, năng lượng phản ứng là hành tinh cấp tứ luyện, phần thưởng công huân là 1000. Nam Cung Tĩnh cười cười, hành tinh cấp tứ luyện, cái này có thể tiếp nhận, vậy chọn cái nhiệm vụ này đi. Lâm Linh mở tinh đồ ra, nhìn vị trí Khoa Đồ Tinh Vân, sau đó hơi kinh ngạc mở miệng nói, vị trí của khoa đồ tinh vân cách sĩ hỏa tinh hệ không xa đâu. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Lục Trạch cười cười, hình như bọn Mạc Tà và nhóm Đại Nhi lão sư đều đi đến sĩ hỏa tinh rồi. Hiện tại bọn Lâm Cuồng ca ca cũng không có tin tức, cũng không biết đã lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông hay chưa. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ cười cười, chương 1597, không ngừng đi lại giữa biên giới, có lẽ còn đang bế quan đi, dù sao người bình thường muốn lĩnh ngộ thần thông cũng phải mất một thời gian dài. Nam Cung Tĩnh cảm thán, không có quả cầu pha lê thần thông và vòng sáng màu tím của ngươi, chúng ta lĩnh ngộ thần thông rất khó khăn, nào có dễ dàng giống như hiện tại. Người bình thường lĩnh ngộ thần thông cần mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng là chuyện bình thường. Lục Trạch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cũng đúng. Lâm Linh mở miệng cười nói, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hiện tại lên đường đi. Bốn người đứng lên, dự định đi ra ngoài. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, sau đó một cái lỗ sâu cỡ nhỏ xuất hiện. Bên trong lỗ sâu, có ba bóng người hai lớn một nhỏ xuất hiện. Bốn người Lục Trạch cảm thấy sững sờ khi nhìn thấy bóng dáng vừa xuất hiện. Là ba người anh, Lục Ly và Alice. Đối với việc anh có thể nhảy không gian ở khoảng cách xa xôi như thế, bốn người Lục Trạch đã biết vào một tháng trước, đương nhiên không cảm thấy kinh ngạc lắm. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là, Lục Ly và Alice cũng đi theo đến đây. Lục Trạch hơi kinh ngạc nhìn Lục Ly và Alice một chút, Ali. Alice, sao các ngươi cũng đến đây? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lục Trạch, Lục Ly liếc nhìn ba người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh một cái, hắn hơi nheo mắt, nhếch miệng lên, đương nhiên là đã hoàn thành nhiệm vụ của dì Tầm Sông, kết thúc quá trình tu luyện của thần Vũ Quân. Alice nở nụ cười rạng rỡ, nhảy đến bên người Lục Trạch, học trưởng, tiếp theo chúng ta có thể cùng nhau làm nhiệm vụ được không? Sau khi nhìn thấy Lục Ly và Alice đến đây, sắc mặt của ba người Nam Cung Tĩnh có chút cứng đờ, bầu không khí trở nên im lặng, nhất là Nam Cung Tĩnh. Nàng ngượng ngùng liếc nhìn Alice một cái, sau đó mới gượng cười, Alice, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy hay sao? Mẹ ta chắc là rất nghiêm khắc đúng không? Alice gật đầu cười, dì Tầm Sông rất nghiêm khắc. Gần hai tháng rồi, chúng ta mới đạt tới mức độ mà dì Tầm Sông yêu cầu. Lục Ly liếc nhìn Lục Trạch đang lộ vẻ kinh ngạc, mỉm cười, ca ca rất kinh ngạc khi nhìn thấy chúng ta hay sao? Chẳng lẽ không muốn chúng ta trở về? Lục Trạch nhìn thấy nụ cười của Lục Ly. Trong lòng hắn cảm thấy ớn lạnh, đột nhiên nghiêm túc mở miệng nói, làm sao lại thế, ta nhớ Ali muốn chết, muốn nhìn thấy Ali từ lâu, đúng, lần trước ngươi có ăn sĩ hỏa lưu tinh mà anh mang về hay không? Đúng lúc này, Alice ở bên cạnh không khỏi cười hì hì nhìn Lục Trạch, chẳng lẽ học trưởng cũng chỉ nhớ một mình Ali hay sao? Khóe miệng của Lục Trạch giật giật, vội ho một tiếng, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, đương nhiên cũng nhớ Alice, đã lâu rồi không được ăn linh thực do Alice làm, rất muốn ăn. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Lâm Linh hít mắt lại, nói bằng giọng điệu nguy hiểm, ý ngươi ý là chê ta làm không ngon. Lục Trạch, hắn nói lời này khi nào? Nhìn dáng vẻ của tên này, định về sau sẽ không nấu cơm cho hắn nữa hay sao? Hắn sẽ khóc sao? Hắn nhìn thấy ánh mắt có chút nguy hiểm của Lâm Linh, trên khuôn mặt tràn đầy cảm động, làm sao có thể? Lâm Linh vẫn luôn cố gắng làm đồ ăn ngon cho ta cũng đã rất quen thuộc, sao lại cảm thấy ăn không ngon? Về sau nếu như không có mà ăn mới cảm thấy khó chịu chứ? Lục Trạch vừa mới nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh mỉm cười nói, thật sự có lỗi với Lục Trạch tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ta không biết nấu cơm. Nam Cung Tĩnh nhìn chằm chằm Lục Trạch, cũng nhếch miệng cười nói, ta cũng không biết làm cơm, thật sự ngượng ngùng. Lục Trạch, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác hiện tại dường như mình đang không ngừng đi lại biên giới giữa việc bị đánh và không bị đánh. Cổ hắn cảm thấy hơi lạnh, là ảo giác hay sao? Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn thấy anh ở một bên đang tò mò nhìn mấy người, ánh mắt lập tức sáng lên. Cứu tinh, hắn vội vàng ôm lấy anh, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của anh, đã lâu không nhìn thấy ta, có muốn hay không? Lục Trạch còn chưa nói xong, đã bị năm ánh mắt không tốt đẹp lắm nhìn chằm chằm, chương 1598, nữ nhi của Sơ Dương Quân. Lục Ly mở miệng yếu ớt nói, Lục Trạch, ngươi muốn chết hay sao? Nam Cung Tĩnh bóp bóp nắm tay, ngươi muốn làm gì anh vậy, buông nàng ra. Lục Trạch. Hắn tỏ vẻ rất bối rối, rõ ràng hắn chỉ muốn đổi chủ đề. Sao hắn có cảm giác giống như là hắn đã làm tội ác tày trời nào đó? Đúng lúc này, anh lộ vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trạch, mở miệng nhỏ, Lục Trạch, ai nhìn thấy dáng vẻ này của anh, ánh mắt của mấy người Lục Ly đều trở nên dịu dàng hơn, ngay cả Lục Trạch cũng cười cười. Con hàng tham ăn này. Hắn lấy ra vòng sáng màu hồng và vòng sáng màu tím ném vào trong miệng của anh. Sau đó, Lục Trạch mở miệng cười nói, các ngươi trở về thật đúng lúc, bây giờ chúng ta vừa vặn muốn đi làm nhiệm vụ đây. Nói xong, hắn nghĩ đến điều gì, sau cái nhiệm vụ này, chúng ta sẽ đi ra bên ngoài khu vực kiểm soát. Lục Ly hơi sững sờ, nhíu mày, bên ngoài khu vực kiểm soát, bên ngoài rất nguy hiểm đúng không? Ngươi ra bên ngoài làm gì? Alex nhẹ gật đầu, khoảng thời gian này ta đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán trong quân đội, nghe nói bên ngoài khu vực kiểm soát rất dễ xảy ra xung đột, nếu thực lực không đủ chỉ sợ sẽ không thể sinh tồn. Nghe thấy lời nói của Lục Ly và Alex, Lục Trạch véo khuôn mặt tròn nhỏ của anh, cười tủm tỉm mở miệng nói, nơi này của chúng ta có bắp đùi tốt mà. Lục Ly, Alex, hai người nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, lúc này mới nhớ ra cô bé này là một đại lão. Khoảng thời gian này, cô bé này ở trong ký túc xá của các nàng không phải đang xem hoạt hình, thì chính là đang ăn, hoàn toàn coi mình thành sủng vật, trong khoảng thời gian ngắn các nàng cũng quên mất. Thấy hai người không có ý kiến, Lục Trạch mở miệng cười nói, trước tiên đi làm nhiệm vụ đi. Mọi người xuống lầu, đi trả phòng. Bởi vì gần đây danh tiếng của Lục Trạch quá nổi, các nhân viên nữ nhìn Lục Ly, Alice và anh đột nhiên xuất hiện, lập tức lộ vẻ mặt cổ quái, hai nữ hài tử này là ai? Vì sao lại ở nơi này? Còn có tiểu nữ hài này là ai? Con của Sơ Dương Quân? Không thể nào. Lúc này mới trôi qua bao lâu, sao hài tử lại lớn như vậy? Có thể làm nhân viên ở trụ sở, tu vi hiển nhiên không yếu, tốt xấu gì cũng có tu vi thuế phàm cảnh, trí nhớ khá tốt. Nàng hoàn toàn không biết hai nữ hài tử và tiểu hài tử này rốt cuộc tiến vào khách sạn từ lúc nào. Điều này khiến trong đầu nàng đầy dấu chấm hỏi. Lục Trạch cảm thấy hết sức khó xử trước ánh mắt có phần bối rối của nữ nhân viên. Người này nhất định đang suy nghĩ chuyện gì kỳ quái đúng không? Không chỉ Lục Trạch, ngay cả mấy người nam cung tỉnh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhất là Lục Ly và Alice, luôn cảm thấy ánh mắt của người này rất kỳ lạ. Chỉ có anh vẫn thản nhiên, rất nhanh chóng, trả phòng xong, mọi người bèn rời khỏi khách sạn với vẻ xấu hổ. Sau khi ra khỏi khách sạn, đoàn người Lục Trạch bay ra trụ sở, tiến vào trạm hàng không. Sau khi lấy phi thuyền Sơ Dương ra, mấy người lên phi thuyền Sơ Dương rời khỏi hành tinh. Trên phi thuyền, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, vì sao người bên trong trụ sở đều nhìn chúng ta như vậy? Alice nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta còn tưởng rằng ta là một ngôi sao lớn nào đó. Nam cung tỉnh đổ rượu vào miệng ực, tùy tiện mở miệng nói, khoảng thời gian này A Trạch rất nổi tiếng đấy, chúng ta cũng khá nổi tiếng, cộng thêm việc hôm nay các ngươi và anh xuất hiện. Đương nhiên sẽ khiến người ta tò mò. Nghe thấy lời giải thích của Nam Cung Tỉnh, Lục Ly và Alice đều không nói nên lời, đều là cường giả hành tinh cấp, ở trong nội bộ liên bang cũng coi là đại lão đúng không? Vẫn thích xem náo nhiệt như thế hay sao? Sau đó, Lục Ly híp mắt nhìn Lục Trạch, gần đây Lục Trạch dường như đã làm rất nhiều chuyện, ánh mắt của Alice sáng lên, nhìn Lục Trạch, đúng vậy, chúng ta ở quân doanh cũng nghe nói đến, học trưởng mau nói cho chúng ta biết đi. Nghe thấy lời nói của Lục Ly và Alice, Lục Trạch tự nhiên có chút đắc ý, bắt đầu nói đến chuyện lúc trước. Mà Lục Ly và Alice cũng nói về chuyện của các nàng trong quân doanh. Sau khi trò chuyện kết thúc, mọi người dự định trở về phòng riêng của mình để tu luyện. Chương 1599, anh bị coi là ác chủ bài dù sao đi từ Thượng Dương Tinh Hệ đến Khoa Độ Tinh Vân phải mất 2 ngày. Lúc này, Lục Trạch nhớ tới một việc, hắn mở miệng cười nói, đúng rồi. Trước đó có quả cầu pha lê thần thông mới. Nói xong, hắn lấy ra quả cầu pha lê thần thông thân thể hắc ám đưa cho hai người Lục Ly và Alice. Lục Ly nhìn bóng tối sâu thẳm bên trong quả cầu pha lê, trong mắt lập tức hiện lên mấy phần kinh hỉ. Thần thông diễn sinh của thần thông hắc ám, Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Lục Ly, cũng không nhịn được nở nụ cười, Lục Ly cố gắng nén cười, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Nàng liếc nhìn Lục Trạch một cái. Rồi cất quả cầu pha lê thần thông thân thể hắc ám đi. Thân thể hắc ám có liên quan đến thần thông hắc ám của nàng, nó có tác dụng quá lớn đối với nàng. Tâm trạng của nàng đương nhiên vô cùng tốt. Đúng lúc này, nàng nhớ tới các nàng tỉnh tỷ tỷ ở bên cạnh nhất định cũng có, tâm tình lập tức lại không tốt. Đây không phải duy nhất cho nàng. Hứ! Lục Trạch môi cá nhám. Alice ở bên cạnh cũng thu hồi quả cầu pha lê thần thông thân thể hắc ám. Nàng cười hì hì mở miệng nói, cảm ơn học trưởng theo quan điểm của nàng, mình muốn làm nữ đầu bếp cho học trưởng, cũng không cảm thấy xấu hổ khi tiếp nhận. Nhìn hai người thu hồi quả cầu pha lê thần thông thân thể hắc ám xong, mọi người bèn trở về phòng của mình để tu luyện. Hai ngày sau, khoa độ tinh vân, trong chân không sâu thẳm, ánh sáng màu trắng chói mắt hiện lên, một cái lỗ sâu xuất hiện, sau đó phi thuyền Sơ Dương bay ra từ bên trong lỗ sâu. Trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Anh Anh đang ngồi trên sofa ở đại sảnh, ba người Lục Ly, Lâm Linh và Alice đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Ngửi thấy mùi thơm truyền đến từ phòng bếp, bốn người Lục Trạch đều đồng thời nuốt ngụm nước bọt, nhất là Lục Trạch và Anh Anh, hai người quay đầu nhìn về phía phòng bếp với ánh mắt thèm thuồng. Thu Nguyệt Hòa Sa ôm lấy Anh Anh, cười tủm tỉm vuốt ve khuôn mặt tròn nhỏ của nàng, mở miệng nói, phía trước chính là khoa độ tinh vân. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía những tinh thể lóe ra ánh sáng mộng ảo đủ mọi màu sắc ở phía xa, hơi nheo mắt lại. Bên trong khoa độ tinh vân tràn đầy tiểu hành tinh và bụi bặm, hơn nửa phạm vi cực lớn, khoảng chừng mấy trăm năm ánh sáng, rất thích hợp để ẩn núp. Cộng thêm từ trường thiên nhiên hỗn loạn và cơn bão năng lượng ở bên trong, nên việc sử dụng các dụng cụ thăm dò đều có chút khó khăn. Nếu bọn họ muốn tìm được nhóm hải tặc vũ trụ kia có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, sau đó mở miệng cười nói, sau khi đi vào thì chậm rãi tìm, dù sao một nhóm hải tặc vũ trụ không có khả năng trốn đi, dù sao bọn họ vẫn cần cướp bóc. Lục Trạch nhẹ gật đầu, mở miệng cười nói, Nam Cung lão sư nói có lý, chưa biết chừng nhóm hải tặc vũ trụ kia sẽ để mắt tới chúng ta, làm một nhóm hải tặc vũ trụ, dù sao cũng phải kinh doanh đúng không? Hải tặc không cướp bóc với cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, tu vi của bọn họ cao nhất cũng chỉ là hành tinh cấp nhị luyện, là đối tượng rất thích hợp để đánh cướp. Đương nhiên cô bé Anh Anh này thì không tính, đám hải tặc vũ trụ kia không có khả năng nhìn ra được Anh Anh có chỗ nào đặc biệt. Nếu như tùy tiện một cường giả hành tinh cấp nào cũng có thể nhìn ra được chỗ đặc biệt của cường giả tinh vực cấp, vậy thì còn gọi gì là cường giả tinh vực cấp? Đương nhiên, bọn họ cũng không có ý định trực tiếp vận dụng Anh Anh. Trừ phi thực lực của đối phương quá mạnh, mặc dù Anh Anh rất mạnh, nhưng nhân tộc muốn thật sự cuộc khởi đương nhiên không thể chỉ dựa vào một mình Anh Anh, mà phải dựa vào bản thân nhân tộc cố gắng phấn đấu mới được. Hơn nữa, Lục Trạch nhìn thoáng qua Anh Anh đang bị Thu Nguyệt Hòa Sa xoa nắng khuôn mặt tròn nhỏ. Cô bé này vẫn còn là một đứa trẻ, cho dù hắn đồng ý, mấy người này cũng sẽ không đồng ý dựa vào Anh Anh để giải quyết tất cả mọi chuyện. Lúc này, cửa phòng bếp mở ra, mùi thơm nồng đậm tỏa ra. Ngay lập tức, ánh mắt của Lục Trạch và Anh Anh đồng thời sáng lên. Chương 1600, chuẩn bị sẵn các phương án hai người đồng thời xông đến trước bàn ăn, tiến vào trạng thái chiến đấu. Lục Trạch có chút nghiêm túc nhìn Anh Anh, mặc dù cô bé này là một đứa trẻ, nhưng hiện tại trên bàn cơm cũng không có phân biệt gì cả. Theo quan điểm của Lục Trạch, cô bé này quả thực chính là kẻ địch lớn nhất của hắn. Một trận đao quang kiếm ảnh, Lục Trạch đã toàn lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống bởi bàn tay nhỏ của Anh Anh. Hắn có chút không cam lòng nhìn Anh Anh bỏ cái đùi gà to cuối cùng vào trong miệng, cắn răng yên lặng quyết định. Phải tu luyện thật tốt, về sau nhất định phải cướp đùi gà về. Nhìn xem dáng vẻ Lục Trạch và Anh Anh ăn cơm như ăn cướp, mấy người Lục Ly vừa bực mình vừa buồn cười, nhất là khi nhìn thấy Lục Trạch không đoạt được của Anh Anh, khóe miệng không khỏi cong lên. Tuy nhiên, nhìn thấy Lục Trạch và Anh Anh đồ ăn do các nàng làm như thế, Lục Ly, Alice và Lâm Linh đều rất hài lòng. Ăn sáng xong, Lục Trạch được an bài đi rửa bát, sau đó, Lục Trạch ra lệnh cho phi thuyền Sơ Dương đi dạo một vòng phụ cận khoa độ tinh vân, định dụ dỗ những tên hải tặc vũ trụ ở bên trong. Một ngày sau đó, trong đại sảnh, Nam Cung Tĩnh nhìn khoa độ tinh vân ở cách đó không xa, không khỏi chật chật lưỡi, những tên hải tặc vũ trụ kia là giả hay sao? Nhát gan như thế. Thịt đưa tới cửa cũng không ăn, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu mày lại. Có thể là bọn hắn đã khám phá ra mục đích của chúng ta. Lục Trạch im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói, được rồi, chậm rãi đi vào tìm, cùng lắm thì tốn thêm mấy ngày mà thôi. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mọi người nhẹ gật đầu, Người ta không ra, các nàng cũng không có cách nào cả. Khoa đồ tinh vân, bề mặt của một tiểu hành tinh nào đó. Giờ phút này, có một chiếc phi thuyền màu xám đen dài khoảng 5 cây số đang nằm phủ phục trên bề mặt nham thạch của tiểu hành tinh. Dường như hòa làm một thể với lớp nham thạch màu xám đen. Trong một căn phòng trên phi thuyền được lấp đầy bằng các màn sáng giám sát, có hơn 10 chủng tộc ngoài hành tinh tướng mạo khác nhau đang bận rộn theo dõi thứ gì đó. Đúng lúc này, một chủng tộc ngoài hành tinh kỳ lạ toàn thân mọc ra lông đen lộn xộn, dáng dấp giống như là một con chó có lông dựng đứng, ánh mắt của nó đột nhiên sáng lên. nói tiếng thông dụng trong vũ trụ bằng giọng khàn khàn, mở miệng nói, mục tiêu đã tiến vào bên trong tinh vân, nhanh chóng liên hệ với ông chủ. Vâng. Một tên chủng tộc ngoài hành tinh toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lục, tướng mạo dữ tợn mở miệng nói. Trong một căn phòng trên phi thuyền, sàn của căn phòng bị lõm xuống, đựng đầy chất lỏng kỳ lạ màu xanh thẫm, bên trong chất lỏng có một tên ngoại tộc cổ quái thoải mái trôi nổi. Đó là một tên ngoại tộc cổ quái có làn da mềm mại màu xanh thẫm, phía trên làn da có chất nhầy chảy ra, đỉnh đầu, cánh tay đều là xúc tu linh hoạt, hắn nổi trên mặt nước màu xanh thẫm, nhìn trần nhà bằng đôi mắt đen lồi ra ngoài, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tích tích tích, đúng lúc này, bên trong gian phòng đột nhiên vang lên âm thanh chói tai. Nghe thấy âm thanh, hắn lấy lại tinh thần, giọng nói cực kỳ sắc bén chói tai vang lên, kết nối, ngay lập tức. Một màn sáng hiện lên trước mặt hắn, bên trong màn sáng, là con chó có lông đen dựng đứng kia. Trong con ngươi hung ác của hắn mang theo vài phần kính sợ nhìn ngoại tộc cổ quái màu xanh sẫm, mở miệng nói, ông chủ, mục tiêu mà ngài nói đã tiến vào vùng tinh vân này. Nghe thấy lời nói của con chó lông đen dựng đứng, đôi mắt lồi của hắn hơi nheo lại, tiếp tục bí mật quan sát, không nên đánh cỏ động rắn, chờ bọn họ phát hiện chúng ta, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nói xong. Hắn suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục mở miệng nói, chuẩn bị sẵn phương án rút lui. Nghe thấy lời nói của ông chủ, chó lông đen dựng đứng nhếch răng lên, vâng, ông chủ. Màn sáng liên lạc bị tắt, ông chủ ở trong nước vẫn nhìn về phía màn sáng như cũ, sau khi trầm mặc một lúc, hắn bay ra khỏi mặt nước, đi vào một căn phòng khác bên cạnh cái bể bơi này. Bên trong căn phòng, hắn hít sâu một hơi, biểu cảm trên khuôn mặt có mấy phần khiêm tốn, sau đó mở máy truyền tin ra. Chương 1601, những thứ ngu xuẩn kia đều không thông minh như hắn. Ba âm thanh liên lạc vang lên, màn sáng mở ra, bóng dáng của một tên lợi nhận ma tộc xuất hiện bên trong màn sáng. Con ngươi màu máu kia của hắn không hề dao động chút nào, bình tĩnh nhìn quái vật xúc tu đang lộ vẻ khiêm tốn, trong lòng lại hiện lên một tia chán ghét, cái thứ sền sệt này thật là buồn nôn. Nhìn thôi đã cảm thấy muốn ói. Bi bai đại nhân tôn kính. Mục tiêu mà ngài nói đã cắn câu. Xin hỏi lúc nào thì thu lưới, nghe thấy lời nói của quái vật xúc tu, ánh mắt vốn dĩ không hề dao động của Bi Bai cuối cùng cũng dao động một chút, hắn liếc nhìn quái vật xúc tu một chút, nhếch khóe miệng dữ tợn lên, rất tốt. Dẫn bọn hắn ra khỏi khu vực kiểm soát, đến vị trí chỉ định, ta sẽ tiếp ứng các ngươi ở nơi đó. Nói xong, hắn lại có chút không yên lòng nhìn quái vật xúc tu một chút, lông mày hơi nhíu lại, nhớ kỹ, không nên hành động hấp tấp, nếu thất bại. Ngươi biết rõ hậu quả là gì? Quái vật xúc tu nghe vậy, thân thể rung lên một cái eo vốn đã cong càng cong hơn, giọng nói cũng trở nên khiêm tốn hơn. Vâng thưa đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không làm nhục sứ mệnh. Bi Bai hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, sau khi chuyện thành công, phần thưởng sẽ không thiếu của ngươi. Nghe thấy lời nói của Bi Bai, quái vật xúc tu hơi khựng lại, vì đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Đi làm đi. Bi Bai nhìn quái vật xúc tu đang khom lưng. Tắt liên lạc. Bên trong căn phòng chìm vào im lặng, sau mấy hô hấp, quái vật xúc tu mới dám ngẩng đầu, khi nhìn thấy màn sáng đã tắt đi, hắn mới đứng thẳng người lên, thở ra một hơi. Đối phương quá mạnh, cho dù cách nhau qua màn sáng, ánh mắt kia khiến cho hắn bị áp lực rất nhiều, hắn sợ đến mức ngay cả chất nhầy cũng không tiết ra. Hắn nhìn làn da trở nên hơi khô ráp của mình, không khỏi sờ lên, không có chất nhầy trơn bóng này, sờ tới sờ lui đều cảm giác khô nẻ. Không thoải mái. Hắn suy nghĩ một lúc, lại bay ra khỏi phòng, ngâm mình vào trong nước, ở bên ngoài khu vực kiểm soát. Trong chân không sâu thẳm, có một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ của lợi nhận ma tộc chỉ dài khoảng vài trăm mét đang trôi nổi. Bên trong chiến hạm, Bi Bai tắt máy truyền tin, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha! Ha ha ha! Thả ra nhiều mồi như vậy, rốt cuộc cũng cắn câu, Sơ Dương Quân Lục Trạch. Ngươi chính là hòn đá đặt chân để ta bước lên một cấp độ cao hơn. Ha ha ha. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, khoảng thời gian trước, không biết ma điện bên kia lên cơn điên gì, tăng phần thưởng nhiệm vụ truy nã Lục Trạch lên đến một mức khá cao, thậm chí ngay cả hành tinh cấp thất luyện như hắn cũng hơi động tâm. Hắn tin tưởng, hành tinh cấp thất luyện động tâm chắc chắn sẽ không chỉ có một mình hắn, thậm chí ngay cả cường giả hành tinh cấp bát luyện cũng có thể ra tay. Tuy nhiên, nghĩ đến đến, hắn lần nữa lộ vẻ đắc ý, những thứ ngu xuẩn kia đều không thông minh như Bi Bai hắn, đã đi vào vũ trụ hư không, Như vậy Lục Trạch nhất định là muốn làm nhiệm vụ, nếu hắn muốn làm nhiệm vụ, vậy thì hãy tạo ra một nhiệm vụ thích hợp với hắn. Hắn cố ý làm ra rất nhiều nhóm hải tặc vũ trụ. Đối với khu vực kiểm soát của mỗi chủng tộc mà nói, hải tặc vũ trụ đều là phiền phức, truy quét hải tặc vũ trụ đương nhiên là một trong những nhiệm vụ. Bởi vì không rõ thực lực của Lục Trạch, hắn cố ý lựa chọn mấy nhóm hải tặc, từ hành tinh cấp nhị luyện đến hành tinh cấp ngũ luyện đều có. Không ngờ rằng, Lục Trạch đã thực sự cắn câu, nhưng điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lục Trạch lại lựa chọn nhóm hải tặc vũ trụ hành tinh cấp tứ luyện làm mục tiêu nhiệm vụ. Dựa theo tin tức trong tộc, Lục Trạch dường như vẫn chưa đạt đến hành tinh cấp thì phải. Chưa đến hành tinh cấp lại lựa chọn nhiệm vụ hành tinh cấp tứ luyện, chiến lực của Lục Trạch này kinh khủng như vậy sao? Hiện tại hắn hơi hiểu vì sao ma điện bên kia phải phí nhiều công sức để truy nã Lục Trạch như vậy. Dạng thiên tài như thế này, e rằng ngay cả ba tên lợi nhận thự quan kia cũng không thể so sánh được. Trong lịch sử của nhân tộc, chỉ sợ hắn cũng là đệ nhất thiên tài. Trong lúc Bi Bai suy nghĩ, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Lục Trạch kia nhất định không ngờ rằng sẽ có cường giả như hắn ta đang chờ hắn.